Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2717, kỳ dị tinh thể màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư vô thần thiếu chút nữa có một ngụm lão huyết phun ra ngoài, kém chút bị Bảo Nhi tức chết, muốn đuổi theo. Thế nhưng là bên kia Hàn Sâm cũng đã từ dưới cây thuấn di đến Bảo Nhi bên cạnh nhắn đương nhiên sẽ không sợ Hàn Sâm. Thế nhưng là chuyện này thực sự quá mất mặt, lừa gạt một đứa bé không nói, chẳng những không có thành công. Còn đem tuyển cơ kính dạng này chân thần khí dựng vào hắn hiện tại tiến lên, không làm gì được Hàn Sâm, tuyển cơ kính cũng muốn không trở lại không nói, còn có thể sẽ bị Hàn Sâm chế giễu. Chờ đó cho ta, việc này chúng ta không xong. Hư vô thần hung hăng chừng xa xa hai cha con một chút, quay người ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa. Hàn Sâm nghe được Bảo Nhi tiếng kêu giật nảy mình, tinh thần thụ loại địa phương này làm sao lại có cái gì đại thúc. Hàn Sâm thuấn di đến Bảo Nhi bên người, không nhìn thấy cái gì đại thúc, đã thấy Hàn Sâm trong tay ôm một mặt tinh xảo tiểu xảo thanh đồng cổ kính, rất là cao hứng hướng hắn chạy tới. Bà ba, ngươi nhìn bảo bối này tấm gương cùng viên này bảo thạch, đều là một người tốt đại thúc đưa cho ta. Bảo Nhi một tay cầm tuyền cơ kính một tay cầm đại bảo thạch nói với Hàn Sâm. Người tốt lành gì đại thúc? Hàn Sâm nhìn xem hai dạng đồ vật, không khỏi khẽ nhíu mày. Vừa rồi ta tại tinh thần quả phía trên chơi, Bảo Nhi đem sự tình nói một lần. Bảo Nhi sau khi nói xong, Hàn Sâm kém chút cười ra tiếng. Cái kia người tốt đại thúc khẳng định liền là hư vô thần không thể nghi ngờ. Nguyên bản Hàn Sâm lo lắng hư vô thần sẽ đối với Linh Lung cùng Lý Khải Nhi ra tay, không nghĩ tới hắn vậy mà tuyển Bảo Nhi. Hư vô thần a hư vô thần, ngươi chọn ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọn Bảo Nhi. Cái này thế nhưng là thua lỗ vốn gốc. Chẳng những không có thể làm cho Bảo Nhi cầu nguyện, còn trắng đưa một kiện chân thần khí. Hàn Sâm nghĩ tới đây, vội vàng đem Bảo Nhi trong tay tuyền cơ kính muốn đi qua. Thần có thể gạt người, bất quá bọn hắn bình thường cũng không có thể nói dối. Hư vô thần nói mặt này tuyền cơ kính là chân thần khí, vậy liền thật rất có thể là chân thần khí. Ngẫm lại đây là cùng Medusa chi thuẫn cùng cấp bậc thần hóa chi khí, hơn nữa còn có thăm dò quá khứ tương lai năng lực. Hàn Sâm liền là một trận tâm hỉ. Hắc tinh khải giáp đã không có lại khóa chặt hắn lực lượng cùng nhục thể. Hàn Sâm biết đại khái hư vô thần đã không ở nơi này, liền vận chuyển động huyền kinh, thử nghiệm thôi động tuyền cơ kính, thử nhìn một chút có phải hay không có hư vô thần nói thần kỳ như vậy. Mặc dù không cách nào hoàn toàn kích hoạt tuyền cơ kính uy năng, bất quá động huyền kinh vẫn là khởi động tuyền cơ kính, chỉ là mấy lần thử nghiệm về sau. Cho ra kết quả lại làm cho Hàn Sâm có chút thất vọng. Cũng không biết là Hàn Sâm lực lượng quá yếu, không đủ để khống chế tuyển cơ kính, vẫn là tuyển cơ kính bản thân liền có rất lớn hạn chế. Tuyển cơ kính thăm dò tương lai, trên cơ bản đều là một chút dâu ria ngắn ngủi hình tượng. Nói thí dụ như, Hàn Sâm sử dụng tuyển cơ kính thăm dò tương lai, toàn lực khởi động tuyển cơ kính về sau, cũng chỉ nhìn thấy một cái hình tượng chợt lóe lên. Hình ảnh kia bên trong biểu hiện chính là Hàn Sâm mình tại đi ngủ, trừ cái đó ra cũng không có cái gì. Mà Hàn Sâm sử dụng như thế một lần, phải lớn nửa ngày mới có thể khôi phục lực lượng lần nữa khởi động tuyền cơ kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tục sử dụng mấy lần về sau, nhìn thấy tương lai hình tượng đều không ý nghĩa gì, với lại đều là chợt lóe lên, căn bản không chỗ ích lợi gì. Mà thăm dò đi qua năng lực cũng rất hố cha. Tuyền cơ kính có thể thăm dò đi qua, chỉ có thể là tấm gương phụ cận một khoảng cách đi qua, với lại thăm dò phạm vi càng lớn thời gian càng lâu, tiêu hao lực lượng cũng liền càng lớn. Lấy Hàn Sâm lực lượng bây giờ, chỉ có thể quay lại đi qua trong vòng một phút thời gian, với lại phạm vi còn có chừng một mét, lại tiếp tục lực lượng liền bị rút khô. Đây là Hàn Sâm thí nghiệm cho ra kết luận, về phần tuyền cơ kính còn có hay không cái khác hạn chế. Hàn Sâm tạm thời cũng không thể mà biết. Rất rõ ràng tuyển cơ kính đẳng cấp quá cao, tựa như Medusa chi thuẫn, Hàn Sâm đẳng cấp cùng lực lượng không đủ, còn không thể chân chính phát huy uy năng của nó. Bất quá tuyển cơ kính kính hóa khải giáp năng lực, lại là cho Hàn Sâm rất lớn kinh hỉ. Mặc dù Hàn Sâm lực lượng có hạn, kính hóa khải giáp năng lực cũng giảm bớt đi nhiều, bất quá đi qua tuyển cơ kính cường hóa, Hàn Sâm cái kia một thân thái dương thần bộ đồ. Lực phòng ngự lại càng lên hơn một lần cấp độ, hộ giáp bản thân lực phòng ngự đã có thể cùng lột xác cấp dị bảo so sánh. Đáng tiếc kính hóa khải giáp năng lực không phải một mực tiếp tục kéo dài, chiếu xạ một lần, hàn sâm trên người khải giáp liền sẽ bị kinh hoa mấy phút, vài phút về sau liền sẽ trở về hình dáng ban đầu. Hàn sâm suy đoán sở dĩ thời gian ngắn như vậy, hay là bởi vì thực lực của mình không đủ, không cách nào chân chính khống chế chân thần khí. Bảo Nhi đối với tuyển cơ kính hứng thú không lớn, chơi lập tức ném cho Hàn Sâm. Hàn Sâm tự nhiên là mừng rỡ nhận lấy, thứ này hiện tại đã có chút chỗ dùng, chờ hắn tấn thăng thần hóa về sau, tác dụng chỉ có thể càng ngày càng lớn, dù sao thăm dò quá khứ tương lai năng lực thực sự quá cường đại. Có biện pháp nào có thể giải quyết rơi hư vô thần cái phiền toái này đâu? Không phải dạng này một mực bị hắn nhìn chằm chằm, vạn nhất không cẩn thận trúng kế của hắn, vậy thì phiền toái. Hàn Sâm có chút buồn rầu, tuy nhiên lại cũng nghĩ không ra biện pháp quá tốt. Những cái kia thần một mực xuất quỷ nhập thần, ngay cả thiên ngoại thiên loại địa phương này đều có thể tới lui tự nhiên, Hàn Sâm tạm thời lại không có giết từ thần biện pháp, thực sự bất lực. Bất quá đến là có chút kỳ quái, đoạn thời gian gần nhất hắc tinh khải giáp đều không có phản ứng, nói rõ hư vô thần hẳn là đều không có trở lại nơi này đến. Hàn Sâm tự nhiên không biết, thần mặc dù có thể đến đại vũ trụ đại bộ phận địa phương, nhưng là bọn hắn bản thân cũng là có rất nhiều hạn chế, cũng không thể thời gian dài tại một chỗ dừng lại, hư vô thần trong thời gian ngắn rất khó lại đến thiên ngoại thiên tới. Bất quá hư vô thần đang tại nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó Hàn Sâm hai cha con, trước kia là vì tìm kiếm gen nguyên thể, bây giờ lại không hoàn toàn là vì gen nguyên thể. Tinh thần thụ bên trên một cái trong hốc cây, Hàn Sâm trong tay cầm một viên tinh thể màu đen, thần sắc mười phần cổ quái. Hắc tinh khải giáp buông ra hạn chế về sau, Hàn Sâm liền có thể đem tinh thể màu đen từ hồn hải bên trong lấy ra, về sau Hàn Sâm lại làm một chút thử nghiệm. Những này thử nghiệm để Hàn Sâm cảm giác tinh thể màu đen quả nhiên là cực kỳ cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lấy thêm tinh thể màu đen cho ăn cho cái khác dị trùng. Cái khác dị trùng liền không có bất kỳ phản ứng nào, giống như tinh thể màu đen căn bản vô dụng. Mà Hàn Sâm thử nghiệm đem lực lượng của mình rót vào tinh thể màu đen về sau, phát hiện ngay cả động huyền kinh lực lượng đều đúng nó không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thế nhưng là gen vật ngữ lực lượng rót vào trong đó về sau, tinh thể màu đen lập tức phát sinh quỷ dị biến hóa. Viên kia tinh thể màu đen vậy mà tại Hàn Sâm trong tay biến thành trường sinh cầu bộ dáng, ngoại trừ thoạt nhìn là màu đen bên ngoài, phương diện khác đều cùng trường sinh cầu giống như đúc. Hàn Sâm vận chuyển gen vật ngữ, đem lực lượng rót vào tinh thể màu đen bên trong, trong tay tinh thể màu đen liền tự động bay lên, rơi trên mặt đất biến thành trường sinh cầu. Trường sinh cầu liền như thế nhìn chừng chừng lấy Hàn Sâm, cùng nó lần thứ nhất xuất hiện thời điểm giống như đúc. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, trường sinh cầu trên thân lập tức phóng xuất ra mãnh liệt thánh quang, phạm vi mảng lớn khu vực, cái này một cái bị côn trùng gặm ăn đi ra hốc cây, vậy mà tại trường sinh cầu thánh quang bên trong từ từ khép lại. Cách chương